Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 69, trước đánh ngươi, lại giúp ngươi, chiến thần Ares, chúng thần chi vương rớt, cùng thiên hậu Hera sinh ra, Olympus 12 chủ thần một trong, cũng là Wonder Woman Diana cùng cha khác mẹ Kaka. Hắn thường xuyên trà trộn ở thế giới loài người châm ngòi chiến tranh. Chiến tranh càng nhiều lực lượng của hắn lại càng mạnh. Ở trên Steppenwolf lần xâm lấn địa cầu thời điểm hắn cũng là tham chiến chư thần một trong. Giải quyết ngoại địch sau liền bắt đầu đấu tranh nội bộ không đơn thuần là nhân loại bản tính. Thần, cũng là như thế, Ares bắt đầu cùng hắn lão tử rớt gọi khí. Ở hắn đầu độc nhân loại cùng giết chết chư thần về sau, hắn lão tử rớt hy sinh chính mình dùng hết toàn lực đánh lui Ares. Đồng thời ở Amazon lưu lại có thể giết chết Ares vũ khí God Killer suốt. Lâm nguy ở địa cầu sau Ares tiêu phí số thế kỷ sắp đặt chiến tranh cùng lực lượng. Ở lần thứ nhất thế chiến thời kỳ thao túng song phương lâm vào xung đột ý đồ hủy diệt nhân loại. Để địa cầu lâm vào vô tận chiến tranh, giết sạch chư thần, tiêu diệt rớt, chiến tích nghe rất huy hoàng, nhưng trình độ quá lớn. Phân tranh nữ thần Eris đột nhiên xuất hiện liền chứng minh chư thần hiển nhiên không chết hết. Mà lão dâm tặc rớt tuy nhiên, chết, không già. Nhưng chết thật giả chết, còn chưa nhất định. Khả năng rất lớn là mượn Ares tay giả chết ý đồ tránh đi một ít chuyện. Nói thí dụ như tân thần quật khởi, nói thí dụ như hủy diệt chư thần chân chính nguy cơ, nhưng mặc kệ như thế nào, đối với Diana cùng Donner Troy mà nói chiến thần Ares cực kỳ cường đại. Trong màn đêm linh hoạt nhanh nhẹn thân ảnh ở trên nóc nhà nhanh chóng xuyên toa. Không bao lâu đã tới chiến trường phụ cận, Diana cùng Donner Troy bất khuất không sợ lần nữa đứng lên. Nhìn một cái riêng phần mình bộ dáng chật vật chuẩn bị tiếp tục chiến đấu. Nhưng vào lúc này một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Tô Thánh, nhìn đứng ở các nàng cùng Ares trung gian Tô Thánh. Diana nhíu mày, hắn liền là Tô Thánh. Trước đó nô dịch Paradise Island mang ngươi rời đi Tô Thánh. Donner Trump nghe Hippolyta nói qua liên quan tới Tô Thánh sự tình. Nhìn thấy xuất hiện trong nháy mắt vui vẻ, có hắn hỗ trợ chúng ta có thể đánh bại Ares. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Diana ánh mắt phức tạp thăm thẳm thấp giọng nói một câu. Sau đó cất giọng hướng Tô Thành nói, người tới làm cái gì? Đây là ta chiến đấu. Đây cũng có thể là ta chiến đấu. Tô Thành khẽ cười nói. Diana khẽ nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Cho nên, ta là tới giúp hắn a. Tô Thánh tiện tay chỉ hướng Ares. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diana, Donner Troy, Ares đều ngây người. Ngươi, tới giúp ta. Ares hoang đường chỉ bản thân. Trong lúc đó bốn phía xe, sắt thép trong nháy mắt lơ lửng hướng hắn vọt tới. Quá trình bên trong những cái này vật thể nhau nhau phát sinh biến hóa một lần nữa tổ hợp. Giống như áo giáp tựa như bám vào ở Ares trên thân. Một lúc sau, phảng phất thành đấu sĩ mặc giáp trụ thành y sau Ares thân mang áo giáp cầm trong tay cự kiếm. Trong nón an toàn hai mắt tựa hồ tản ra quang mang, ta cần ngươi hỗ trợ sao? Tiểu tử, cần, Tô Thánh nghiêm trang khẳng định nói. Có đúng không? Vậy ngươi đến nói cho ta biết. Ở các nàng căn bản không phải ta đối thủ tình huống phía dưới. Vì sao ta sẽ cần như ngươi loại này tùy thời đều có thể bóp chết rác rưởi nhân loại tới giúp ta? Ares lạnh lùng nhìn xem Tô Thánh. Bởi vì, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chậm rãi mở miệng. Nụ cười trên mặt dần dần biến lãnh khốc trong nháy mắt vọt tới. Trong nhân loại hẳn không có mấy cái có thể đạt tới tốc độ của ngươi. Đáng tiếc trong mắt ta. Quá chậm, ngươi là không đả thương được ta. Bởi vì ngươi ngay cả ta khôi giáp đều. Chấm ngoặc kép, Ares kiêu ngạo phúng lời còn chưa nói hết, con mắt liền đột nhiên một cỗ phảng phất muốn nhảy ra. Một dạng, sau một khắc hắn thân thể ngửa ra sau, ngực khôi giáp lại bị một nắm đấm đánh nát. Làm sao có thể cảm thụ được trên nắm tay cái kia phảng phất có thể đem bản thân xuyên thủng lực lượng. Ares khó tin nhìn xem Tô Thánh, đồng thời thân thể mãnh liệt hướng về phía sau bay ra ngoài. Ở hắn bay ra ngoài trong nháy mắt, một cái tay bắt hắn lại mặt mãnh liệt hướng phía dưới đập tới. Còn chưa kịp phản ứng, Ares trong nháy mắt bị đập xuống đất. Mặt đất lõm xuống, sinh ra trùng kích kéo theo sóng nhiệt trong nháy mắt chấn động ra đến. Diana cùng Donner Choi trong nháy mắt lui lại chống đối, khó tin nhìn xem rung động này một màn. Bởi vì, không giúp ngươi ta cũng chỉ có thể giết ngươi. Tô Thánh khom người tay nắm lấy Ares mặt, mũ giáp hộ gò má đã vỡ vụn ép vào mặt của hắn bên trong nhường hắn hô hấp khó khăn. Trên người khôi giáp nát một tiếng triệt để phân thành mảnh vỡ. Khó có thể tin, khó có thể tin. Ares miệng không thể nói nhưng ánh mắt lại tràn ngập chấn kinh cùng mờ mịt. Vì sao? Đúng rồi, vừa rồi ta không nghe rõ ngươi nói cái gì. Ta tốc độ quá chậm. Ta ngay cả ngươi khôi giáp đều. Thế nào? Tô Thánh bỗng nhiên sán lạn cười một tiếng, một cánh tay đem hắn nhặt lên. Ao ao ao, khôi giáp mảnh vỡ bùm bùm rơi trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, sao có thể nhường ngươi thấy rõ ràng? Ta là làm sao đánh ngươi thì sao? Tô Thánh híp mắt mang theo Ares quay người mỉm cười nhìn một chút kinh ngạc đến ngây người Diana. Cùng Donner Choi cười nói, nếu như cảm giác hứng thú sự tình bắt đầu biến không thú vị. Ta không để ý bỏ dở nửa chừng, cho nên ta muốn để chuyện này biến kích thích hơn một điểm. Nếu như không giúp ngươi, ta liền chỉ có thể giết ngươi kết thúc chuyện này. Hiện tại, chấm ngoặc kép, Tô Thánh đem Ares kéo tới trước mắt. Từng chữ từng câu hỏi, ngươi cần ta giúp ngươi sao? Có thể nói không muốn sao? Tuy nhiên Ares không thể nào hiểu được một cái nhân loại làm sao có được cường đại như vậy lực lượng. Nhưng cảm giác của hắn rất mãnh liệt. Nếu như mình cự tuyệt hắn sẽ giết mình, hơn nữa thật có thể giết chết bản thân. Dù là, hắn là thần, cần, chấm ngoặc kép, Ares có chút miễn cưỡng mới phát ra âm thanh. Này mới đúng mà, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng buông lỏng ra hắn. Ares ứng thanh rơi xuống đất, khụ, chấm ngoặc kép, ho khan. Ares nhịn đau lấy xuống mũ giáp, trên mặt kinh người vết thương chậm rãi khép lại. Ngươi, đúng, chính là ngươi. Chấm ngoặc kép, không để ý Ares, Tô Thánh chỉ Donner Choi vừa cười vừa nói, bắt đầu từ bây giờ đối thủ của ngươi là ta. Ngươi là dự định nghiêm túc đánh với ta đây, hay là muốn vẩy nước? Bây giờ là, tình huống như thế nào? Donner Choi có chút mờ mịt nhìn về phía Diana. Diana lắc đầu, nàng cũng không nghĩ đến Tô Thánh biết dùng loại phương thức này chặn ngang một cước. Bất quá cái này giống như là hắn sẽ làm sự tình. Dù sao hắn có thể bởi vì nghĩ cưỡi ngựa kết quả nô dịch Paradise Island. Cũng có thể bởi vì sợ làm bẩn Lasso óp chút miểu sát phân tranh nữ thần Ares. Như vậy nghiền ép Ares sau lại đi giúp hắn, loại sự tình này cũng không phải không thể lý giải. P.S. Hình ảnh là bản manga Donner Choi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.